Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 335, một nắm cát vàng. Nhìn xem Tiêu Huyền suy nghĩ xuất thần dáng vẻ, một bên Tiêu Viêm không hiểu ra sao, ánh mắt không ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng là cười khổ lắc đầu, việc này hắn cũng không biết. Hắn cũng chẳng qua là ban đầu từng tại Gió Tuyết Thành ngẫu nhiên nghe được Băng Tuyết Nữ Hoàng nói. Năm đó vị kia Gió Tuyết Thành Thánh Hoàng, cũng chính là đời trước Lôi Đình Thần Băng Trưởng Khống Giả, tất nhiên là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Bởi vậy lúc ấy Băng Tuyết Nữ Hoàng nói ra nam tử kia họ Tiêu thời điểm, trong lòng của hắn liền mơ hồ có như vậy suy đoán. Đã cách nhiều năm, giờ đây rốt cục nhìn thấy Tiêu Huyền, hắn cũng là xác nhận năm đó chính mình suy đoán. Tuy nói Tiêu Huyền cũng không nói rõ, thế nhưng theo hắn cảm ứng được Lôi Đình Thần Băng sau phản ứng đến nhìn, tất nhiên là cùng vị kia Thánh Hoàng có một đoạn không muốn người biết cố sự. Chuyện xưa như sương khói, không cần nhắc lại. Tiêu Huyền lắc đầu, năm đó nàng khuyên hắn không cần làm điên cuồng như vậy cử chỉ. Hắn không nghe, làm tiếp diễn Tiêu tộc đấu đế huyết mạch. Hắn dứt khoát quyết định nâng toàn tộc lực lượng trùng kích đấu đế. Cuối cùng, thân tử đạo Tiêu, mà nàng, một câu đời này không phụ quân, sinh tử đi theo, mà hắn, lại phụ bạc nàng. Hồi lâu, Tiêu Huyền đây mới thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn hai người, chuyển đề tài, nói, hai người các ngươi tới đây, sợ là không riêng gì làm đến nhìn ta a. Trung Châu bên trên thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, lập tức cười khổ gật gật đầu, nói, tám khối đà xá cổ đế ngọc, hồn tộc đã đến thứ bảy. Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, cũng không có hắn quá mức bất ngờ, tựa hồ cũng là đoán được, trời mộ bên trong thời gian so ngoại giới trôi qua nhanh hơn. Từ khi năm đó cùng Tiêu Viêm từ biệt, ngoại giới chắc hẳn cũng là qua rất nhiều năm, ngàn năm phía trước, hắn vẫn lạc thời điểm, từng gây thương nặng hồn thiên đế, giờ đây sợ là đã tốt lắm rồi, mà đối với hồn thiên đế dã tâm, Tiêu Huyền lòng dạ biết rõ, năm đó chỗ lấy hồn tộc đối Tiêu tộc hạ độc thủ, sao lại không phải bởi vì Tiêu tộc ngăn cản hồn tộc nói. Chỉ bất quá hồn thiên đế không nghĩ tới, được ăn cả ngã về không Tiêu Huyền đem hắn gây thương nặng. Nếu không có như thế, tại diệt trừ Tiêu tộc khối này chướng ngại vật sau đó, hồn tộc đã sớm đối cái khác sau đây chủng tộc viễn cổ hạ thủ. Căn bản không cần chờ cho tới bây giờ, tiên tổ có thể có biện pháp nào ngăn cản hồn tộc âm mưu? Tiêu Viêm lại mở miệng hỏi, đây chính là hắn tới đây mục đích, hồn tộc giờ đây triển lộ thực lực thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa hồn tộc lại dám chính diện bốc lên Trung Châu chi loạn, có thể thấy được nó căn bản chính là không có sợ hãi. Nói không chừng tại hai tháng sau đó đổi ngọc chi chiến bên trong còn có hậu thủ gì. Hồn tộc dã tâm bừng bừng, năm đó nếu không có chúng ta Tiêu tộc ép hồn tộc một đầu, chỉ sợ Trung Châu hạo kiếp đã sớm phủ xuống. Giờ đây nếu hồn tộc dám như thế trắng trợn bốc lên chiến sự, tất nhiên là có 10 phần chuẩn bị. Bằng vào ta cái này linh hồn trạng thái có thể không có cách nào đi ngăn cản hồn tộc. Giờ đây, Trung Châu an nguy, thậm chí là đại lục tồn vong, cũng chỉ có thể toàn bộ dựa vào các ngươi. Tiêu Huyền lắc đầu, chậm chậm nói ra, hắn hôm nay là hữu tâm vô lực, phương này trời mộ chỉ có thể để hắn bảo trì loại này hình dạng bất diệt. Căn bản là không có cách can thiệp đến chuyện ngoại giới. Nói một cách khác, thực ra hắn chỉ là một cái đã chết người. Thấy thế, Tiêu Viêm ánh mắt hơi sẫm, xem ra trận này hạo kiếp, nhất định là muốn bọn hắn một mình đi đối mặt. Bất quá một bên Tiêu Hàn cũng không quá mức thất lạc. Hắn biết, Tiêu Huyền lời nói có thể vẫn chưa nói xong. Tại nơi này trời mộ bên trong, Tiêu Huyền còn sẽ ban cho một chàng cơ duyên to lớn. Mà cái này cũng là Tiêu Hàn vì sao cũng muốn tới đây mục đích. Mà cơ duyên kia dĩ nhiên chính là biển linh hồn. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm tại cái kia một phương biển linh hồn bên trong thăng cấp đế cảnh linh hồn cấp độ. Đây chính là phương này vị trí trên mặt linh hồn tối cao tầng thứ. Cùng đế dính dáng, có thể nghĩ mà biết, như là linh hồn đến cảnh giới như thế. Như thế có lực lượng là quá khủng bố. Ta tuy vô pháp can thiệp đến chuyện ngoại giới, bất quá ngược lại là đưa các ngươi hai cái một cơ duyên to lớn. Quả nhiên, lúc này, Tiêu Huyền nói tiếp, đại cơ duyên, nghe vậy, Tiêu Viêm giật mình, lập tức mắt cũng là sáng lên. Nếu Tiêu Huyền đều nói là một cơ duyên to lớn, vậy dĩ nhiên là không phải bình thường. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, có chút chờ mong. Tiêu Huyền ống tay áo vung lên, bật cười lớn, lập tức thân thể của hắn lăng không mà lên. Hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn hư không một chỗ. Tiêu Viêm nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Tiêu Huyền muốn làm gì. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, tự nhiên biết Tiêu Huyền muốn làm gì. Bốc cháy năng lượng đối phó ngày kia mộ chi hồn, làm Tiêu Huyền nhìn chăm chú hư không một chỗ thời điểm, làm tòa trời mộ trở nên giống như chết yên tĩnh, liền thấu xương kia âm phong đều đình chỉ, không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Tòa này trời mộ tựa hồ tại mơ hồ run rẩy, giống như là tại biểu đạt một loại nào đó cảm xúc. Đi ra a, ngươi vốn cũng không có lẽ tồn tại. Lúc này, Tiêu Huyền mở miệng nói chuyện, bình thản âm thanh cũng là tại làm tòa trời trong mộ quanh quẩn. Những cái kia trời trong mộ linh hồn thể tự nhiên cũng đều nghe được Tiêu Huyền âm thanh, đều là câm như hến. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng đều biết Tiêu Huyền đang nói chuyện với ai. Tại nơi này trời mộ bên trong, chỉ sợ chỉ có vị kia kỳ dị tồn tại. Tiêu Huyền đại nhân rốt cục muốn đối cái kia xuất thủ a. Một chỗ trong hạp cốc, gánh huyết đao thánh giả ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong miệng lẩm bẩm. Tiêu Huyền cái kia bình thản âm thanh tại hư không quanh quẩn, trời mộ run rẩy càng lợi hại. Bất quá nhưng lại không có đồ vật gì đi ra. Thấy thế, Tiêu Huyền ánh mắt ngưng lại, lập tức một cái đột nhiên chỉ hướng hư không. Một đạo cường hãn vô cùng năng lượng chùm sáng lập tức bạo bắn vào hư không một chút bên trên. Thùng thùng, chỉ một thoáng, làm tòa trời mộ điên cuồng run rẩy lên. Không gian đều phát sinh chấn động kịch liệt. Tựa hồ có đồ vị gì sắp bị Tiêu Huyền cho đánh văng ra ngoài. Sau một lát, tại Tiêu Hàn hai người dưới ánh mắt, một trương hư ảo khuôn mặt lập tức theo Tiêu Huyền ngón tay chỉ hướng cái kia một vùng không gian bên trong hiện lên. Cái kia một trương khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, căn bản không giống mặt người. Cái kia một đôi còn giống như u linh hai con ngươi. Người xem dùng mình, đây cũng là ngày kia mộ chi hồn, trời mộ vô số tuế nguyệt bên trong dựng dục kỳ dị sinh linh. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, hiếu kỳ đang quan sát trời này mộ chi hồn. Từ nơi này trời mộ chi hồn tản ra linh hồn ba động đến nhìn, có lẽ có đế cảnh linh hồn thực lực, là tương đối đáng sợ tồn tại, là hoàn toàn xứng đáng trời mộ chi vương. Chỉ tiếc, nơi này còn có một vị Tiêu Huyền, thật là đáng sợ linh hồn ba động. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm ngày kia mộ chi hồn, tự nhiên cũng là cảm giác được cái kia một cỗ tràn ngập tại trời mộ chi hồn quanh thân cường đại linh hồn ba động. Cho dù hắn là thiên cảnh linh hồn cấp độ, thế nhưng tại trời mộ chi hồn trước mặt, vẫn như cũ cảm giác được một cỗ trước nay chưa có linh hồn uy áp, mà có thể cho hắn loại cảm giác này lực lượng linh hồn. Không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên chỉ có cái kia trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn. Tiêu Huyền, ngươi quả thật muốn ra tay với ta. trời mộ chi hồn cái kia một đôi còn giống như u linh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Huyền. Lạnh như băng nói, phía trước tại trời mộ bên trong, hai người vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bởi vì Tiêu Huyền là nó kiêng kỵ nhất tồn tại, ngươi không nên tồn tại. Tiêu Huyền từ tốn nói, nếu không có làm lưu đến thân thể tàn phế chờ đợi hậu nhân tới trước, hắn đã sớm xuất thủ. Đạo này đại cơ duyên, hắn muốn lưu cho hắn hậu nhân mỗi một phần lực lượng đều là Tiêu tộc Trấn Hưng hy vọng. Hắn chưa bao giờ vứt bỏ phục hưng Tiêu tộc mộng. Vừa mới nói xong, Tiêu Huyền không nói nhảm nữa, chỉ gặp thân thể của hắn lập tức tự đốt lên. Một cỗ so trước đó càng lực lượng cường hãn theo trong cơ thể hắn phát ra, như muốn diệt hết trời này mộ chi hồn, cho dù là Tiêu Huyền cũng phải trả giá cực nặng đại giới. Đó chính là hồn phi phách tán. Ngươi tên điên này, thấy thế, trời mộ chi hồn lập tức lên tiếng gầm hét lên, cái kia khuôn mặt trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Vặn vẹo dáng dấp làm người cảm nhận được thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Nghe vậy, Tiêu Huyền chỉ là nhẹ cười cười. Điên cuồng, năm đó hắn nâng toàn tộc lực lượng trùng kích đấu đế, cùng hôm nay so sánh, đâu chỉ điên cuồng vạn lần. Tiên tổ, Tiêu Viêm con người thít chặt, mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm cái kia toàn thân bộc phát sáng rực Tiêu Huyền. Nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn làm sao không biết Tiêu Huyền tại làm gì? Tiêu Huyền tại dùng sinh mệnh vì bọn họ tạo ra cái kia một phần đại cơ duyên. Nhìn xem Tiêu Huyền bốc cháy linh hồn, Tiêu Viêm hốc mắt cũng là không ngờ có chút phiếm hồng. Hắn vị này tiên tổ, khi còn sống một mình chống đỡ đến Tiêu tộc đại kỳ, sau khi chết vẫn tại làm Tiêu tộc Trấn Hưng làm ra hy sinh. Hắn cử chỉ đủ để khiến đến tất cả Tiêu gia nam nhi khâm phục. Tiêu Hàn cũng là cảm khái không thôi. Tiêu Huyền gánh vác toàn bộ Tiêu tộc hy vọng, đã chú định hắn không thể liền giống như người bình thường tùy tâm mà sống. Đồng dạng cũng là đã chú định hắn bao la hùng vĩ mà bi kịch một đời. Dạng này kiêu hùng, xúc động lòng người. Cuối cùng, Tiêu Huyền đốt hết linh hồn của mình lực lượng, thành công diệt đi trời mộ chi hồn. Trời mộ chi hồn cái kia tích xúc mấy ngàn năm linh hồn năng lượng hóa thành một phương biển linh hồn, vô biên vô hạn, đi vào đi, Tiêu tộc tương lai, dựa vào các ngươi. Hai người các ngươi thiên phú hơn xa tại ta. Ta tin tưởng, các ngươi chắc chắn tạo ra một cái xưa nay chưa từng có cường đại Tiêu tộc. Tiêu Huyền thân thể càng hư ảo. Đợi đến tiếng nói vừa ra, Tiêu Huyền thân thể hoàn toàn tiêu tán. Hồn hướng cái này, bất quá, cái kia một nắm cát vàng, một khối mộ bia, cuối cùng khó mà che giấu vị này đã từng trên đại lục quát tháo phong vân tuyệt đại thiên kiêu hào. Quang, chuyện xưa của hắn, chú định lưu truyền nghìn đời. Tên của hắn, cũng chú định làm hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.